Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 143 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 263, sắp có biến. Tô Sáng ăn sáng xong liền mới gọi điện thoại khắp nơi an bài. Lúc này không có thể sơ suất được, dặn dò Lâm Quang Đống tiếp xúc với tập đoàn báo tỉnh. Lâm Quang Đống nghe Tô Sáng nói chủ tịch Quách Xuân Thịnh sẽ gặp mình thì có một chút nghi hoặc. Quách lão là nhân vật xuất thế rồi, thi thoảng mới ra chỉ điểm một vài câu. Không có đi châu Âu du lịch thì tới đất Việt chơi golf. Tập đoàn buông tay cho Thương Ký Văn, Cao Hành quản lý rồi. Tôi không có nghe thấy ông ấy trở về Dung Thành. Liệu có nhầm lẫn gì không? Anh cứ chuẩn bị đón người đi là được rồi. Tô Sáng không có giải thích nhiều. Chuyện này do Dương Bạc an bài. Ngay sau đó không lâu, có người của tập đoàn báo tỉnh liên hệ với Lâm Quang Đống, nói là Quách Xương Thịnh vừa mới xuống máy bay, đã tới văn phòng của chủ tịch, hẹn gặp mặt hắn. Vào văn phòng, Quách Xương Thịnh nói, Bí Thư Dương gọi điện thoại triệu hồi tôi về, xem ra đã tới thời khắc quan trọng rồi, vẫn là phải cần tới cái nắm xương già này, bọn trẻ các cậu còn phải phấn đấu nhiều đó. Phóng viên đặc phái của báo tỉnh chia ra là ba nhóm tiến vào hoàn thành. An bài việc này xong, Tô Sáng không có nghỉ. Lý Bằng Vũ lái xe tới bên tổ đốc sát tỉnh. Lúc này văn phòng làm việc tạm thời của tổ đốc sát tỉnh vô cùng náo nhiệt. Cục trưởng và cục phó của cục công an thành phố hoàn thành đều đã có mặt. Nói đúng hơn, từ đêm hôm qua tới giờ, bọn họ trực chiến ở đây. Mẹ của Hư Đồng khóc lóc làm ồn mãi cả nửa đêm. Nói đứt cả lưỡi mới khuyên được bà ta về, ngủ chưa có nổi 2-3 tiếng, mắt ai cũng đỏ que. Phó Hầm nhìn thấy Đoàn Tàn Kha, Tô Sáng vội đi tới nghiêm túc nói, phu nhân thị trưởng Tô có phải không? Chuyện này cục đang cho điều tra, nhất định sẽ có kết luận công chính. Tàn Kha mới gật đầu, tôi rất tin tưởng tổ trưởng Cảnh và các anh sẽ xử lý tốt. Nhắc tới tên Cảnh La Tường, mặt của Phó Hầm có một chút khó coi, nhưng mà dân dạ gật đầu. Dù sao bây giờ, ông ta cố gắng cho Hứa Đồng đại ngộ tốt nhất thôi. Còn kết quả thế nào, đợi các vị thần tiên đánh nhau quyết định đi. Lúc này, ở bãi đổ xe của Cục Công an thành phố, Trình Thụy Niên, đại diện Tô Lý Thành tới đây, cùng với Lý Bằng Vũ ra ngoài hút thuốc nói chuyện. Một là thư ký của Tô Lý Thành, một là trợ lý của Tô Sáng, bọn họ nói chuyện không cần phải che giấu gì. Trình Thụy Niên lên tiếng hỏi trước, ý của Tô Sáng trong chuyện này thế nào? Cậu ấy có định tận dụng làm chỗ đột phá không? Hắn hiển nhiên không thể coi Tô Sáng là nha nội bình thường. Tuy nói lúc đó Tô Sáng nổi giận chỉ vì Hồng Nhan, nhưng mà rõ ràng là cơ hội rất tốt. Lý Bằng Vũ lắc đầu, theo Tô Sáng chưa có lâu, nhưng có thể hiểu được Tô Sáng. Tô Sáng trước kia tính toán đột phá từ Hứa gia, để cho người ngoài cho rằng mọi chuyện xuất phát từ ân oán riêng của hai nhà. Như vậy có thể đem ngoại diện của Hứa gia chặn bên ngoài. Dù sao, nếu như không phải là đấu đả chính trị, chỉ là mâu thuẫn cá nhân, rất ít người muốn can dự vào đó. Tô Lý Thành có Dương Bạc ở trên tỉnh hỗ trợ, nếu không phải là lợi ích sát sườn, ai mà muốn dẫn lửa thiêu thân làm cái gì chứ? Còn bây giờ, trải qua cái chuyện kia, đại khái là Tô Sáng tự trách bản thân, vì y mà hai cô gái mới phải đi cái chuyến đường xa như thế. Nếu như y không có ở lại Hoàng Thành, qua năm mới trở về Dung Thành ngay, thì sẽ không có xảy ra chuyện hôm nay. Chuyện ngày hôm qua, cậu ấy chỉ hy vọng chưa có bao giờ xảy ra, muốn giải quyết nhanh chóng để rời khỏi Hoàng Thành. Trình Thụy Niên mới gật đầu, chỉ là hơi ngạc nhiên, không có nghĩ Tô Sáng lại là một người nặng tình cảm như vậy, coi chuyện này như là tán gẫu để hai bên hiểu nhau hơn. Dù sao với thân phận của hai người bọn họ sẽ phải hợp tác nhiều. Tôi biết sở trưởng Triệu trên thành phố quan hệ không tệ với nhà của thị trưởng Tô, nhưng mà ông ấy cũng phải suy nghĩ tới áp lực hoàn cảnh của bản thân. Hắn mỗi ngày có không ít điện thoại của nhân vật có phân lượng gọi tới. Hôm nay không nhận điện, ngày mai không nhận điện, nhưng mà ngày nọ tới nhà có thể đẩy ra ngoài sao? Có người nói đỡ, sở trưởng Triệu chắc cũng phải nể mặt. Lời này của hắn muốn thể hiện cho Lý Bằng Vũ thấy sự tin cậy của Tô Lý Thành với mình. Ngay cả mối quan hệ thế này cũng cho hắn biết. Lý Bằng Vũ sinh ra trong đại diện cơ quan, dù là tính của hắn thẳng, cũng không có xa lạ gì kiểu nói chuyện dòng do ẩn ý trên quan trường này. Đúng thế, cho nên chuyện này khả năng cao nhất là Hứa Đông bị phạt giam mấy tháng, đợi cái chuyện lắng xuống, nếu mà xử nghiêm khắc hơn, đám người của Hứa Trường Thành không có chịu ngồi yên đâu, người lên tiếng vì bọn chúng sẽ rất nhiều đó. Theo như hai người bạn trung thần Diêu Minh đã nói, Hoàng Thành này có ai không biết những trò bẩn thỉu của hai người Chu Hứa. Nói thêm một bước, chẳng lẽ lãnh đạo cao tầng không biết sao? Ai cũng biết, nhưng mà không có hành động gì, đủ thấy là bọn chúng cũng không có đơn giản. Lý Bằng Vũ cũng tranh thủ giúp cho Lâm Trú Vũ giới thiệu hai người bạn để có gì ở đây, Trình Thụy Niên hỗ trợ. Trình Thụy Niên gật đầu hiểu ý, nhưng lời lại nói chuyện khác. Thế nên xử lý Hứa Đông ra sao không có quan trọng nữa, vấn đề vẫn là Hứa Trường Thành. Cùng lúc đó, trong phòng ba người, Tô Sáng, Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên đồng loạt bị lấy lời khai. Theo như lời của Lâm Lạc Nhiên kể, ban đầu Hứa Đông có hành vi quấy rối cô, do hai người bọn họ lần đầu tới Hoàng Thành, lại ở giữa đường cao tốc vắng vẻ cho nên sợ hãi đá Hứa Đông rồi bỏ chạy. Tiếp đó, cái đám Hứa Đông lái xe truy đuổi gây ra tai nạn. Tô Sáng đến lúc bảo vệ cô và Đường Vũ, trong lúc vội vàng đẩy Hứa Đông ra, làm hắn vô tình va mặt vào cái xe ô tô. Sau đó Hứa Đông gọi bạn xong tới đánh Tô Sáng, cho nên Tô Sáng phải tự vệ. May mà cảnh sát tới kịp lúc, nếu không chẳng biết bọn họ bị đám Hứa Đông làm cái gì rồi. Lời khai này trước đó trên xe, ba người họ thông đồng cả rồi. Tô Sáng không phải là dám làm, không dám nhận, nhưng mà nghĩ tới lời khai này nhất định làm cho đám Hứa Đông đang bị tạm giam uất chết, thì đồng ý ngay. Đến y, nếu mà không có được Đường Vũ kể cho biết sự thật trước kia thì cũng hoàn toàn tin lời của Lâm Lạc Nhiên. Nhìn thái độ của cảnh sát lấy lời khai, biết là bọn họ hoàn toàn tin lời của ba người nói. Dựa trên quá khứ bất hảo của đám Hứa Đông thì chuyện này không có gì phải nghi ngờ hết. Lâm Lạc Nhiên lấy lời khai xong, nhận được điện thoại của cha mẹ mình. Xảy ra chuyện, Dương Bạc biết ngay tức thì, tất nhiên là phải thông báo cho cha mẹ của Lâm Lạc Nhiên biết. Mẹ của Lâm Lạc Nhiên là Lục Gia Anh nói một câu: ông ngoại của con biết hết rồi đó, lần này xem con nói với ông thế nào đây. Lâm Lạc Nhiên lè lưỡi: may mắn năm mới cũng đã qua rồi, sắp khai trường, không có cần phải trở về nhà nhìn cái mặt thiên lôi của ông ngoại nữa. Trước mặt mẹ, Lâm Lạc Nhiên rất ương bướng nghịch ngợm. Lục Gia Anh lại là một người rất nghiêm túc, công tác ở Bộ Công an, lại hỏi tỉ mỉ đầu đuôi sự kiện cùng với cách chấp hành của phía cảnh sát Hoàng Thành. Còn chuyện khó khăn nhất, gian nan nhất là giải thích với cha mẹ Đường Vũ, thì đã có Tằng Kha và Tô Lý Thành chịu trách nhiệm nói hộ Tô Sáng rồi. Thoáng một cái trong đêm, sự kiện của Hứa Đông được toàn bộ người Hoàng Thành biết rồi. Đây là tin tức có tính bùng nổ, thành tiêu điểm chú ý của cả quan trường lẫn dân chúng. Hứa Đông bị bắt với tội danh cố ý chặn xe, va chạm gây nguy hiểm cho người khác. Hiện đã bị công an tạm giam điều tra, chỉ xem tình huống tiếp theo thế nào. Còn thế nào nữa, rất nhiều người dân căn bản không tin. Ai chẳng biết nền tảng vững chắc của Hứa gia ở Hoàng Thành này, quan hệ lằng nhằng, dây mơ rễ má. Có thể nói những cái gia tộc lớn ở Hoàng Thành, nghiêm túc mà tính, đều là họ hàng với Hứa gia rồi. Bản thân của Hứa Trường Thành còn có mạng lưới quan hệ trên tỉnh, cùng với Chu Chiêu Phong tạo nên một liên minh thép. Tới ngay cả bí thư thành ủy Lý Dẫn Lương cùng với thị trưởng Dương Vạn Lý muốn triển khai công tác trôi chảy còn phải hợp tác với hai người bọn họ nữa là. Sau đó mới biết chuyện Tô Sáng đánh người. Tới lúc này á, nhiều người mẫn cảm nhận ra gió đổi chiều rồi, nếu không Tô Sáng sẽ có thể được về nhà trong khi Hứa Đông bị giam giữ, xem ra sắp có biến rồi. Quyển 6, chương 264, chạm mặt. Bận rộn, tới gần tối, đoàn người của Tô Sáng mới trở về. Tô Lý Thành cũng đã về nhà. Hôm nay, ông cũng có một ngày chạy đôn chạy đáo. Sự kiện Hứa Đông ảnh hưởng trực tiếp tới các phương diện ở thành phố này, cần đích thân của ông xử lý. Hiện đã muộn, nấu cơm không kịp nữa, Tô Sáng mới đề nghị. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng đi. Gần đây có quán đồ nướng biển, con hay cùng với anh Bằng Vũ đi ăn. Thôi, mấy đứa đi đi. Cha mẹ có tuổi rồi, cái buổi tối ăn cá thịt khó tiêu lắm. Tăng Kha mới từ chối, chủ yếu là để cho mấy người trẻ tuổi ở cạnh nhau từ hôm qua tới giờ chưa có thời gian ở riêng. Di động của Tô Sáng vang lên, lấy ra xem tên của người gọi, nghĩ một chút, y không có nhận máy. Hôm nay y từ chối cuộc điện thoại này 5-6 lần, không phải là không muốn nghe, mà là không biết phải nói cái gì đây. Tới giờ y vẫn chưa có nghĩ ra. Bốn người rời tiểu khu, thấy ở bãi để xe lộ thiên ở bên ngoài tiểu khu, dưới ánh đèn đường có hai chiếc xe, một chiếc là Beetle và một chiếc Sealer màu đen. Đứng quanh có 7-8 người cả nam lẫn nữ, bộ dạng ai cũng có vẻ rất lo lắng, nhìn Điền Điền. Điền Điền mới cầm điện thoại, chuông bên kia vừa reo 2 tiếng, bên kia đã tắt máy không nghe. Đúng lúc Điền Điền mới tức giận muốn đập điện thoại thì từ ngã rẽ sau bóng cây thấp thoáng bóng của Tô Sáng đi ra. Bên cạnh là Đường Vũ, thanh lệ lạnh lùng, Lâm Lạc Nhiên, nóng bỏng quyến rũ. Những người tập trung ở đây lúc này đều là bạn thân thiết nhất của Điền Điền. Toàn là những người bao năm qua cùng tiến cùng lui với cô. Có Trường Thiết, Trần Gia Di, Quách Thư Nhiễm, Dương Giai Thiến. Tuy không phải là ai cũng là thiên kim tiểu thư gia thế hiển hách gì, nhưng là những người bạn sẵn lòng hy sinh vì nhau nhất. Vì chuyện này, ngay cả ông chồng tiểu công vụ viên suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng chơi game online cũng đã bị Quách Thư Nhiễm đá đít bắt phải đi làm lao công lái xe cho bọn họ. So với đám người Hứa Đông không có ưa gì Tô Sáng, thì những người bạn của Điền Điền còn có thể nói chuyện gì, muốn thương lượng cùng giải quyết vấn đề. Bọn họ đầu tiên là tụ tập ở nhà của Trương Thiến, sau đó gọi điện thoại cho Tô Sáng, mục đích hóa giải đôi bên. Mặc dù nhà của Tô Sáng đã thể hiện được lai lịch không có tầm thường, đánh cho Hứa Đông mặt mũi bây giờ bằng bó kín mít, ăn uống vất vả vô cùng, lại chẳng bị bắt, còn chưa có đủ ngầu sao? Đoán chừng đủ khiến cho người Hoàng Thành ghi nhớ mấy năm, bây giờ danh hiệu nha nội số 1 của Hoàng Thành đã có xu hướng chuyển từ Hứa Đông sang Tô Sáng rồi. Nhưng mà hình ảnh Hứa gia đứng sừng sững, ăn sâu bén rễ trong lòng của Hoàng Thành đã lâu. Mạnh lòng không có áp được địa đầu xà. Hai bên đánh nhau thế nào cũng cuốn người xung quanh vào, đó là điều họ không muốn. Nhưng mà bọn họ chỉ đơn thuần cho rằng Tô Sáng và Hứa Đông không có thuận mắt với nhau thôi. Hoặc là nghĩ sâu thêm một chút, chưa chắc Tô Sáng không có ý giúp cha mình lập uy, thể hiện sự cường thế của Tô Lý Thành. Muốn dùng Hứa Đông làm điểm đột phá, cho nên có cơ hội tận dụng là hợp lý. Sự kiện buổi liên quan tất niên lần trước là một ví dụ, nhưng mà tới mức này chỉ cần đẩy thêm một chút nữa là Thành chỉ còn sống mái với nhau thôi. Nếu mọi người điều hóa một chút, nói không chừng chuyện có cơ xoay chuyển. Lo nhất là dù gì Điền Điền cũng là vợ chưa cưới của Hứa Đông. Trước đó mọi người đã dặn đi dặn lại phải lấy đại cục làm trọng. Lo Điền Điền lát nữa gặp Tô Sáng cho một cái tát thì coi như xong hết cả rồi. Về phần Điền Điền, không có cách nào biểu lộ ý nghĩ chân thật của mình. Với tư cách là vợ chưa cưới của Hứa Đông, tất nhiên giới xung quanh, ở cái loại chuyện này cô phải tỏ ra tức giận với Tô Sáng mới đúng. Nhưng mà cô chẳng có thấy sự kiện này có chỗ nào ảnh hưởng tới thể diện của mình, hay là đáng khiến cho mình phải nổi giận. Trong lòng của cô cũng chẳng có tức giận như bọn họ nghĩ, thậm chí còn bình tĩnh. Nếu như nói có lo lắng, thì có lẽ là Tô Sáng và Hứa Đông xung đột tới mức này, làm Hứa Đông bị trực tiếp bắt giam. Điều này có lẽ là khiến cho Tô Sáng vạch rõ giới hạn của bọn họ, thành người của hai thế giới rồi, không có cách nào mà dung hợp được nữa. Thậm chí, chuyện đơn giản mỗi buổi sáng có thể chạy bộ cùng nhau sẽ không có bao giờ quay lại nữa. Vì thế, Tô Sáng 5-6 lần nhận điện thoại của mình làm cho Điền Điền vừa lo vừa tức. Đang lúc, sự xuất hiện đột ngột của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên làm cho bọn họ không kịp phản ứng. Hai cô gái xuất chúng làm ngay cả Trương Thiến gần đây rất quan tâm tới động tĩnh của Tô Sáng, cũng chỉ nhìn thoáng qua y rồi chú ý tới hai cô gái. Đặc biệt là Lâm Lạc Nhiên, không nghĩ trên đời có một cô gái giống Điền Điền như vậy. Nhưng mà tất cả diễn ra trong tích tắc. Bản tính trời sinh của nữ giới khi gặp phải người con gái khác có sát thương hơn mình, không có cùng nhóm, đều sinh tâm lý đề phòng. Điền Điền và cô gái kia mỗi người có một khí chất độc đáo riêng, nhưng mà không ai có thể phủ nhận cô gái kia nổi bật hơn Điền Điền rất nhiều. nhất là phong thái, khiến cho Điền Điền vốn là một tiểu thư bỗng biến thành một con bé nhà quê vậy. Mấy người bạn căng thẳng nhìn Điền Điền, lo lắng tiếp theo Điền Điền kích động làm cái cục diện càng thêm bế tắc. Dù sao, trước đó Điền Điền gọi điện cho Tô Sáng 5-6 lần mà không được, vừa rồi còn suýt nổi điên, giờ lại thêm một cô gái kia nữa, liệu có bạo phát tại chỗ không chứ? Tô Sáng gãi đầu, cuối cùng không có tránh được rồi, Điền Điền hầm hầm đi tới. Mấy người bạn sợ hết hồn định giữ Điền Điền lại, nhưng mà đã không kịp rồi. Đi tới trước mặt của Tô Sáng đứng lại, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Điền Điền kệ cô gái giống hệt mình kia, nhìn mình từ trên xuống dưới với vẻ mặt khó tin. Kệ cô gái khuôn mặt lạnh lùng, hơi nheo mắt lại, nhìn với vẻ dò xét. Còn có tay vệ sĩ của Tô Sáng thì cô quen không có để ý tới rồi, mỉm cười tự nhiên hỏi Tô Sáng. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần, chắc cậu không có nghe thấy sao? Có phải là cậu định đi ra ngoài không? Tô Sáng vì hành động khác thường của Điền Điền mà sởn gai ốc. Giết người, ai biết Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên có hiểu lầm cái gì không? Cũng tự nhiên gật đầu. À, chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Khéo quá, chúng tôi cũng thế, hay là đi cùng nha, tôi mời khách. Mấy người bạn của Điền Điền chạy tới nơi gật đầu chào Tô Sáng. Ngạc nhiên nhìn Điền Điền, không có nghĩ phản ứng hoàn toàn khác suy nghĩ của bọn họ. Một Điền Điền mà bọn họ chưa có gặp bao giờ. Quan trọng hơn nữa, bọn họ vừa mới đi ăn về, bụng ai cũng đang no tròn. Dưới ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, Tô Sáng làm sao có thể nói không được, đành phải đau đầu đồng ý. Nhìn Điền Điền xoay người đi, Lâm Lạc Nhiên ranh mảnh nói với Tô Sáng, xem ra bạn mới của cậu ở Hoàng Thành không tệ, rất xinh đẹp. Điền Điền đang đi đằng trước quay đầu lại nhìn Lâm Lạc Nhiên, cảm ơn cô cũng thế, rồi quay sang nhóm bạn mặt lạnh tanh. Lâm Lạc Nhiên hơi ngẩn người, sau đó cười khanh khách ghé vào tai của Tô Sáng, cô nương này thật tính lấy, tôi thích. Tô Sáng mới lườm Lâm Lạc Nhiên một cái, bạn không phải là nam nhân, thích cũng ít gì chứ. Đường Vũ từ đầu tới cuối khoanh tay, mặt lạnh nhạt không có nói gì. Không có chú ý tới Điền Điền mà hành vi thân mật vừa rồi của Lâm Lạc Nhiên với Tô Sáng công khai ngay trước mặt của mình. Sau sự kiện tối qua, có giới hạn nào đó bị đánh dở giữa bọn họ. Mặc dù đêm hôm qua cô có quyết định vô cùng quan đường, nhưng mà bản thân không có dễ tiếp nhận như thế. Hơn nữa, mọi chuyện cũng không có dễ dàng như vậy. Với thân phận của Lâm Lạc Nhiên còn chưa biết tương lai sẽ đi về đâu. Quyển 6, chương 265, đổ dở. Đoàn người đi bộ tới một con phố hải sản đằng sau phố đi bộ trung tâm thương mại ăn hải sản nướng. Con phố này dài hơn 100 mét là chợ đầu mối cung cấp hải sản lớn nhất của thành phố. Quanh năm đông đúc, có lẽ với một nơi ở sâu trong đất liền như Hoàng Thành thì hải sản là một thứ đồ ăn khó cưỡng. Cho dù cua cá trong yển tắc hồ lừng danh cũng không có cưỡng lại được. Hai chiếc bàn ghép lại với nhau, nhưng mà hai bên phân chia rất rõ ràng. Một bên là nhóm của Điền Điền. Điền Điền ngồi gần Tô Sáng, sau đó tới Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên. Đầu kia, Trương Thiến ngồi sát bên Lý Bằng Vũ, có điều cũng không có gì lúng túng cả. Tất cả đều là người trưởng thành rồi, bạn bè của Điền Điền tốt nghiệp đi làm, ai cũng khéo léo trong ứng xử, nhất là chuẩn bị cho một cuộc đàm phán sau đó. Cho nên không khí vui vẻ, hoàn toàn khác lúc hai bên mới gặp nhau. Đặc biệt, chồng của Quách Thư Nhiễm tự xưng là khách quen ở đây, chẳng cần nhìn thực đơn gọi liền một loạt món ăn ngon lành, làm cho người ta nhìn đã muốn ăn rồi. Quách Thư Nhiễm lần đầu thấy ông chồng cả ngày chỉ biết cắm mặt vào game, vợ hỏi cái gì cũng ậm ừ một hai câu cho có. Bây giờ mồm mép tép nhảy không ngừng, mặc dù không có tới mức nhìn cô nương nhà của người ta tới lòi con mắt ra. Nhưng mà vợ chồng chung chăn chung giường, người khác có lẽ không có nhìn ra sự khác thường của chồng mình. Nhưng mà Quách Thư Nhiễm sao có thể không biết, thầm nghĩ té ra thường ngày anh là áp chế hết tế bào hài hước và năng lực ngôn ngữ biểu đạt để mà lúc này tận tình bùng nổ ra như là đóa hoa mùa xuân. Nếu chẳng có phải giữ thể diện cho chồng, cô xách tay hắn về rồi. Chỉ có Trương Thiến là cứ rầu rĩ, cô gái này ưa náo nhiệt, bây giờ yên tĩnh rất nhiều. Người bên cạnh nói chuyện, cô cũng chỉ cười cho có lệ, thi thoảng ồ lên một tiếng, rõ ràng tâm trí để đâu rồi. Ngẩng đầu nhìn hai cô gái ngồi bên Tô Sáng, ánh mắt thương tâm làm cho người ta đau lòng. Đường Vũ thì lườm, Lâm Lạc Nhiên vòng tay qua người của Đường Vũ nhéo hông cô y. Tô Sáng rất muốn lộn bàn kêu oan, mình có làm gì đâu chứ, hoàn toàn không có làm gì hết, rồi tự y y, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà. Trong lúc đợi món ăn đi lên, Điền Điền lúc này nhìn Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên mỉm cười hỏi, Tô Sáng không giới thiệu sao? À, Điền Điền, Trương Thiến, Trần Giai Di. Tô Sáng chỉ nhóm bạn của Điền Điền giới thiệu một lượt. Đây là Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên. Hôm qua tôi đã nói đi đón vợ mình, không có tham gia cắm trại được, cô nhớ không? Đường Vũ mỉm cười nói, hôm qua chúng tôi mới lái xe từ Dung Thành tới. Tài Trường Thiến rung rung, cốc bia trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất rồi. 23 năm cuộc đời, một chút mơ tưởng mỹ hảo nho nhỏ đã triệt để tan dở. Có điều còn việc quan trọng hơn trước mắt, cho nên cố kìm nén. Mặc dù trước đó đã đoán ra rồi, nhưng bây giờ Đường Vũ xác nhận toàn bộ sự việc đại khái đã được vẽ ra trong lòng của bọn họ. Theo như lời của những người bạn đi cùng Hứa Đông hôm đó, Hứa Đông vốn định ép xe kia dừng lại, nhưng mà lái xe tài non cho nên không có kịp đâm vào xe của Hứa Đông. Bọn họ xuống xe nói chuyện phải trái thì Tô Sáng mới đột nhiên xông vào như cái thằng điên. Sau đó chuyện bị làm lớn lên. Tô Sáng vì hai cô gái này mà nổi điên hoàn toàn hợp lý. Thấy mấy cô gái đột nhiên lắng xuống cả, chồng của Quách Thư Nhiễm lên tiếng nói thay cho bọn họ cái phần khó lên tiếng nhất. Tô Sáng, người anh em, tôi á ỷ mình nhiều tuổi hơn cậu, gọi cậu một câu như thế nha. Cậu nghe người làm anh này nói một câu đi. Hứa Đồng tính cách là hơi phóng túng, điều này chúng tôi đều biết cả. Cậu mới tới, không có vừa mắt với cậu ta là bình thường thôi, chúng tôi đều hiểu. Chúng tôi không phải là bên vực gì cho Hứa Đồng, nhưng mà bạn bè với nhau bao lâu rồi, có một người bạn như vậy cũng chỉ có cách chấp nhận thôi, chứ biết phải làm sao đây. Hứa Đồng từ nhỏ được nuông chiều, giờ bị cậu đánh như vậy, còn bị bắt giam nữa, coi như là nếm hết nỗi khổ chưa từng có rồi. Chuyện này hay là chúng ta dừng ở đây thôi. Bắt giam Hứa Đồng là tổ trưởng tổ đốc sát tỉnh, anh ta vi phạm pháp luật, xử lý thế nào tôi không có thể can dự được, cha tôi cũng không thể. Tô Sáng thở dài, điều y nói hoàn toàn là sự thật. Dương Bạc, điều cha của y tới hoàn thành là vì bố cục lớn của ông ta. Ông ta sẽ không có bỏ qua cơ hội này để cha y có thể mở ra cục diện mới, đứng vững chân ở hoàn thành. Nếu lúc này y bỏ qua cho Hứa Đồng là trái ý của Dương Bạc rồi, mà Tô Sáng chẳng có mãi mai có ý định làm thế. Y không có đổ thêm dầu vào lửa là tốt lắm rồi. Mọi người không có nói nữa, xem ra tình hình thực sự không có đơn giản như bọn họ dự đoán. Nhìn thái độ của Tô Sáng không giống muốn lập quy đàn áp Hứa Đồng, lấy thành thế cho cha mình. Nghĩ thêm chút nữa, bọn họ mơ hồ cảm thấy một khả năng kinh khủng hiện ra trước mắt. Rất có thể sẽ có một trận dông bão chính trị ẩn đằng sau cái chuyện này. Có điều dù thế nào là người đương sự, Tô Sáng nói đỡ một câu, tội Hứa Đồng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Hứa Đồng liệu có bị phán nặng không? Điền Điền rất bình tĩnh hỏi. Lời cảnh cáo hôm qua của cậu có phải là đại biểu khả năng cậu đã biết đáp án rồi? Không, tôi không có biết đáp án, đó chỉ là lời chân thành cho một người bạn thôi. Tôi chỉ cho rằng một người không có biết tôn trọng, xem thường mạng sống của người khác, không phải là lý tưởng để phó thác cuộc đời. Không phải lần này thì sẽ có lần sau. Chuyện xảy ra sớm hay là muộn chỉ là vấn đề tỷ lệ và vận may thôi, còn hiển nhiên là thế. Nghe Tô Sáng nhắc tới từ một người bạn, Điền Điền mấp máy môi không có nói nữa. Trần Gia Di nỗ lực giải thích. Hứa Đồng hơi cuồng một chút, chuyện xảy ra khi đó có lẽ thật sự do tai nạn thôi, cậu ấy không có cố ý đâu. Thực ra cô muốn nói, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đẹp như hoa như ngọc như thế, Hứa Đồng không làm gì hại tới bọn họ, hoặc có lẽ là hại theo cách khác, dứt khoát không có cố tình xô xe gây thương hại tới hai cô gái. Nhưng mà Điền Điền ở đây, cô không có thể nói ra rõ ràng như vậy. Đúng thế, cậu nói Hứa Đồng coi thường tính mạng thì nghiêm trọng quá rồi. Hứa Đông có rất nhiều tật xấu nhỏ, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, cậu ấy chưa có bao giờ làm chuyện thái quá. Lần này rõ ràng cậu ấy sai rồi, nhưng mà tôi nghĩ mọi người đang nóng giận nên có cái nhìn hơi quá khích. Chỉ cần bình tĩnh sẽ thấy sự việc khác đi. Bạn bè của Điền Điền lần lượt lên tiếng nói đỡ cho Hứa Đông. Điền Điền không có một chút rối rắm nào ở vấn đề này, không có lên tiếng giải thích cho Hứa Đông. Tô Sáng nhíu mày, cảm thấy là không biết nên nói thế nào đây, đành phải thở dài. Được rồi, chuyện của người ta, mình tích cực làm gì? Cô là bạn gái của Hứa Đông sao? Đường Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi. Mọi người sực tỉnh. À đúng thế, chẳng phải là Tô Sáng nổi giận vì Hồng Nhan sao? Chính là hai cô gái này, mấu chốt là đây, thuyết phục được họ có khi có khả năng hóa giải tình hình. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Điền Điền thường lảng tránh vấn đề này khi mà nói chuyện với bạn mình, nhưng mà với Đường Vũ khẳng định chắc chắn. Cô biết khi mà chúng tôi tình cờ chạm mặt giữa đường, anh ta nói gì với bạn của tôi không? Đường Vũ chỉ sang Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên rất thông minh, chỉ thoáng một cái hiểu ra, cực kỳ ăn ý, nói tiếp lời của Đường Vũ. Lúc đó anh ta vuốt tóc của tôi rồi đưa lên ngửi, nói là nếu được tiếp tục ngửi tóc của tôi là một hạnh phúc tối cao của nam nhân. Đây là điều cô không có đọc được trong bất kỳ biên bản lời khai nào đâu. Quyển 6, chương 266, làm đi. Bữa ăn cùng với nhóm Điền Điền cuối cùng đã kết thúc trong không khí chẳng có vui vẻ gì. Khi mà tính tiền, 11 người chỉ mất có 300 đồng. Tô Sáng định trả tiền, nhưng mà Điền Điền móc ví ra dứt khoát trả, tựa hồ quật cường thực hiện cái lời hứa trước đó. Trên đường về, Tô Sáng, Lý Bằng Vũ tụt lại đằng sau, nhìn Đường Vũ và Lâm Đạt Nhiên khoát tay nhau, thân thiết cười đùa mà hơi rung. Tô Sáng có thể đoán được, Hứa Đông nhất là đối xử với Điền Điền rất tốt, đặc biệt hơn hẳn những người khác. Vì thế mà Điền Điền tuy không có nhiệt tình, tuy không có yêu Hứa Đông, nhưng mà lại ba phải trong chuyện làm vợ hắn. Nhưng qua ngày hôm nay, chắc một chút do dự đó cũng đã mất rồi. Hứa Đông nói cái lời kia với bất kỳ cô gái nào khác, Điền Điền không có coi điều đó quá nghiêm trọng. Có điều nói với cô gái giống hệt mình, ý nghĩa hoàn toàn khác. Tô Sáng thấy là không biết nên cảm ơn vì đã giúp mình không nữa. Ba nhóm phóng viên báo tỉnh toàn là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chia ra làm ba đường. Đường thứ nhất tới Yển Tắc Hồ điều tra xâm chiếm phi pháp biệt thự cấp gian vật dùng để khai thác phục vụ mục đích tư nhân. Đường thứ hai là điều tra cục tài nguyên đất đai Hoàng Thành chuyển nhượng đất đai trái phép cho cái địa ốc Thanh Sơn. Cuối cùng là điều tra vị trí nhà máy công nghiệp than hóa Thanh Sơn xây ở đầu nguồn gây ô nhiễm sông Yến chảy vào thành phố. Hai đường đầu tiên đều không có điều tra được gì. Rõ ràng sau cái chuyện Hứa Đông, thần kinh của các phương diện rất nhạy cảm, không có dễ gì lấy được tin tức có giá trị. Công ty công nghiệp than hóa Thanh Sơn là một trong số sản nghiệp của tập đoàn Thanh Sơn. Hoàng Thành trước kia nổi tiếng là thành phố có diên lâm xanh hóa bao quanh. Đương nhiên cái danh này chẳng có xứng đáng, vì người Hoàng Thành thực ra chẳng có chú trọng khai phát diên lâm, nhưng mà lại ỷ có điều kiện thiên nhiên độc nhất vô nhị mặc cho công nghiệp than hóa phát triển. Trong quá trình này trực tiếp thải khói ô nhiễm ra không khí hoặc nguồn nước. Đây là cái nguồn ô nhiễm chủ yếu của Hoàng Thành. Sông Yến từ Yển Tắc Hồ chảy vào Hoàng Thành. Người dân Dương Địa đã từng tố cáo công nghiệp than hóa quá gần sông, vì đây là ngành công nghiệp truyền thống sản sinh ra cái lượng lớn khí độc và nước thải đổ vào sông. Cá chết cùng với cặn chất thải ứ động trong sông, quanh năm hôi thối nồng nặc. Phóng viên của báo tỉnh trong quá trình điều tra bị nhân viên của công ty than hóa Thanh Sơn cản trở. Nghe nói còn có nhóm người mang tính chất xã hội đen lái mười mấy cỗ xe tới hiện trường. Đánh phóng viên một trận khiến cho 7 người nằm viện, một người trọng thương, chưa có thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này, trong văn phòng tập đoàn báo tỉnh ở Dung Thành, cao tầng tập đoàn chấn động, trợ lý chủ tịch Dương Thắng Lợi đi vào đưa một bản tài liệu cho Quách Xuân Thịnh ký tên. Điện thoại của Quách Xuân Thịnh vang lên, ông nhấc máy, nghe bên kia nói, mày nhíu lại như mà vẫn cười. Trưởng phòng Lục, sao, có chuyện cần người đứng đầu của phòng tuyên truyền tỉnh ủy đích thân gọi điện thoại tới để mà chiếu cố thế này vậy? Viên trợ lý định đi, Quách Xuân Thịnh xua tay, liền mới cầm tài liệu đứng lên, lặng lẽ chờ đợi. Trong suốt quá trình Quách Xuân Thịnh cùng với trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Lục Như Dân nói chuyện, mặt của ông ta âm trầm, cuối cùng tay cúp điện thoại cũng có một chút nặng nề. Quách Xuân Thịnh nhìn con trai của mình. Anh có biết Lục Như Dân gọi điện tới làm gì không? Ông ta rất cưng cháu nội của mình, nhưng mà lại nghiêm với con. Nhất là ở công ty, thái độ luôn là chỉ có công việc, không có cha con. Quách Minh Diệu gật đầu. Là chuyện xảy ra ở Hoàng Thành sao? Lục Như Dân muốn tôi rút quân về, dập lửa ở Hoàng Thành. Tôi nói là lửa này họ tự đốt không có dập được. Biết cái thằng cha quên quan đó nói cái gì không? Lão già này lâu rồi không có xuất hiện. Bọn chó mèo dám càng rỡ ngay trước mặt rồi. Quách Xuân Thịnh hừ một tiếng. Hắn dám hỏi Dương Bạc ở tỉnh ủy được mấy năm? Tôi nói là 5 năm. Hắn lại hỏi Lục Như Dân hắn có thể ở vị trí trưởng phòng này bao năm? Tôi nói là 10 năm. Quách Minh Diệu mặt khó coi. Để xem ai là người cười cuối cùng. Ngay cả Lục Như Dân cũng nói những cái lời hăm dọa như vậy rồi. Đám Hoàng Thành đó có bản lĩnh đấy. Quách Xuân Thịnh cười lạnh. Lục Như Dân không có nghĩ tới nếu tôi đem nguyên si cái lời nói với Dương Bạc thì hắn ngồi nổi ở vị trí của mình mấy ngày chứ. Cái thứ không có biết tốt xấu, chuyện này làm lớn nhất cho tôi, dứt khoát không có để bọn chúng qua được dễ dàng. Thế là phóng viên đặc phái của báo tỉnh đi điều tra ô nhiễm bị đánh trọng thương, nguy hiểm tới tính mạng bùng nổ, lan đi không có gì cản được. Công nghiệp than hóa Thanh Sơn do Hứa Trường Thành chủ đạo xây dựng 3 năm trước. Thế lực Hứa gia thâm căn cổ đế. Lần này phóng viên đã bị hành hung, đe dọa báo cảnh sát. Rất lâu sau, cảnh sát mới tới hiện trường, chỉ đủ kịp đưa người đi bệnh viện. Khi mà nhóm phóng viên thứ hai tới nơi, do Sở Công an tỉnh ra mặt đặc phái tổ điều tra đi cùng. Những kẻ có ý đồ gây cản trở đều đã bị bắt giữ. Phóng viên tới thẳng nguồn ô nhiễm. Ngay lập tức, công ty Thanh Sơn đã bị đóng cửa chờ điều tra. Tin đồn của chuyện này liên quan tới Hứa Trường Thành, hiềm nghi tham ô hủ hóa, xâm chiếm tài sản quốc gia bùng nổ. Than hóa Thanh Sơn không chịu ngồi yên chờ chết, có kẻ kích động người dân để biểu tình, phá rào chắn của cảnh sát vào nhà máy, thậm chí chuẩn bị lên thành phố diễu hành, đòi trả lại công ăn việc làm cho bọn họ. Tình hình ở Hoàng Thành đột nhiên căng như dây đàn. Trong tình hình như thế, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên từ khi mà tới Hoàng Thành không dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở tiểu khu thành ủy. Đường Vũ không hề gì, cô là một con chim luyến chuồng, không có thích đi lung tung. Đôi khi một cuốn sách hay là quá đủ cho một ngày tuyệt vời của cô rồi. Lâm Lạc Nhiên thì có hơi cuồng chân, nhưng cô cũng có một chút mặt tĩnh lặng cho nên không phải là vấn đề lớn. Nhất là khi Đường Vũ rất chịu khó thỉnh giáo Tằng Kha dạy nấu ăn, làm cho cô không có yên tâm ra ngoài. Không cần phải nói, Tằng Kha là một người hạnh phúc nhất. Trong nhà chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Tối hôm đó, Tô Lý Thành tham gia một cuộc họp thành ủy về muộn. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên ở ngoài tiếp chuyện cùng với Tằng Kha. Tô Sáng vào thư phòng nói chuyện với cha. Con chắc chắn muốn mua lại công ty than hóa Thanh Sơn chứ. Công ty đó không có dễ xử lý đâu. Còn cần phải an bài cho hàng trăm công nhân. Chưa kể cao tầng cái công ty này thối nát cả rồi. Lại có muôn vàn liên hệ với đám quan viên hủ hóa. Còn tham gia, bọn chúng nhất định làm khó dễ đó. Tô Lý Thành phản đối Tô Sáng thu mua công ty Thanh Sơn. Chẳng phải là vì con cái lãnh đạo không được kinh doanh. Sản nghiệp Tô Sáng có trước khi mà Tô Lý Thành lên tới vị trí lãnh đạo thì tất nhiên không tính. Bây giờ Tô Sáng cũng khối cách mà né tránh nó. Điều này thật tình mà nói, ý tưởng tượng trưng là chính, mấy ai thật sự quan tâm. Nhưng mà cái đống hỗn loạn này không có dễ dọn dẹp rồi. Con trai của mình kiếm được tiền không phải dễ dàng. Đây không phải là trò đùa. Số tiền này ít nhất cũng phải cả triệu. Thành ủy cũng đang thương thảo vấn đề này. Lý Dẫn Lượng từ đầu tới cuối không có nhắc tới Hứa Trường Thành. Nhưng mà hiển nhiên đang nghe ngóng hướng gió. Báo tỉnh và Hứa Trường Thành đấu đá với nhau, ai cũng biết có người sao thao túng. Không hết sức tất yếu thì ông ta chả có xen vào. chuyện gấp hiện nay là giải quyết vấn đề bố trí công nhân đã. Đương nhiên là sẽ phải cải tổ toàn diện, cho dù có phải thay toàn bộ tầng quản lý của Thăng Hóa Thanh Sơn, phương diện còn tiết lộ cho cha biết trước, con sẽ chỉ giữ lại công nhân cơ sở thôi, nhưng mà tiến hành phải có thứ bậc, nếu không loại hết một lúc thì không có quản lý nổi rồi. Còn vị trí cũng thay đổi, từ Thượng Du Sông Yến chuyển tới khu bảo lưu thuế mà cha tổ chức ở Hạ Du, cha phải cho chính sách ưu đãi nhất, đây là tiền cưới vợ của con, đem ra ủng hộ cha đó. Tô Lý Thành trừng mắt với con, chuyện này cũng đem ra đùa được sao? Nhưng mà hiển nhiên chiêu này vô dụng, chỉ đành phải gật đầu. Cha sẽ thương lượng với thị trưởng La phân quản công nghiệp. Cha phân quản kinh tế, còn chuyện này con cần cha giúp. Con dự kiến mua 3 cái mỏ than, 5 xưởng làm than cỡ lớn, 1 xưởng luyện, tất cả sẽ tiến hành nâng cấp trang bị. Tô Sáng lấy tài liệu chi tiết đưa cho Tô Lý Thành. Khu công nghiệp Lạc Hậu hoàn thành, mỗi năm sản xuất 19 triệu tấn than thô, gia công 10 tấn than tinh phẩm, làm lãng phí 3 triệu tấn than thải mà công nghệ mới có thể chuyển hóa thành các sản phẩm phụ. Tô Lý Thành lặng lẽ nghe kế hoạch lớn của Tô Sáng, chỉ có tự thân tới mỏ than mới cảm thụ được sự chấn động ở đó. Con người tham lam, dơ dét tài nguyên, lãng phí tài nguyên tới mức hải hùng. Nếu như có thể cải thiện cục diện hỗn loạn như là quy hoạch Tô Sáng nói, không chỉ là cải thiện môi trường, còn có hiệu ích kinh tế lớn. Nhưng mà đây chỉ là kế hoạch trên giấy tờ, người của Thanh Sơn không có thể dùng được đâu, ai sẽ giúp con thực hiện kế hoạch này? Tô Sáng cười hì hì, cha, chẳng lẽ cha không có biết hậu duệ vua Thang đang ở Hoàng Thành sao? Lý Cẩm Thịnh sao? Đó là chuyện khi con còn nhỏ thôi, người giàu nhất Hạ Hải, năm xưa đã bị chính sách quốc gia đánh gục rồi, tán gia bại sản trong một đêm, không biết bao nhiêu người cảm thán. Tô Lý Thành khơi lên hồi ức, thở dài một hồi nói, vấn đề cuối cùng tiền ở đâu ra? Đương nhiên, thu mua lại những cái nhà máy cũ gây ô nhiễm này, còn lại thêm cái tiền nâng cấp thiết bị tận dụng chất thải sinh ra sản phẩm phụ. Toàn bộ hệ thống đó là con số lớn, ít ra cũng phải chừng 40 triệu. Còn lấy đâu ra tiền? Nhưng là công trình giúp cải thiện môi trường, cải thiện kết cấu kinh tế, cũng là công trình lợi dân. Con nghĩ tài chính của thành phố và ngân hàng cho dài khoản vay sao? Té ra con tính kế lên đầu của cha rồi. Tô Lý Thành mới bật cười, có điều cũng động lòng. Tài chính thành phố chưa có nói chắc, do chính phủ ra mặt chủ đạo vay tiền cũng không phải là chuyện nhỏ. Ông cần có đủ năng lượng và uy tín mới được. Như thế phải xem cuộc đấu tranh này có thể lật đổ được hai người Chu Hứa hay không. Ít nhất cũng là phải gạt được chúng sang bên lề, nếu không cái gọi là cải cách này chỉ nằm trong mơ thôi. Hút hết điếu thuốc, cuối cùng dập tàn thuốc vào gạt tàn. Nhìn cái bầu trời đêm lờ mờ, như bị phủ một lớp sương mù, Tô Lý Thành gật đầu dứt khoát. Làm đi. Quyển 6, chương 267, chuyện ý nghĩa nhất. Tô Sáng, sáng sớm hôm sau, muốn ra ngoài không có về ăn trưa. Lâm Lạc Nhiên còn cho rằng hiện giờ không khí của Hoàng Thành ngột ngạt, làm cho người ta không có thở nổi. Nên ra ngoài ô, cho thoáng khí, cho nên đòi đi theo. Đường Vũ khỏi nói cũng biết, là cũng đi cùng, nhưng mà Lý Bằng Vũ lái xe thẳng tới nơi khu công nghiệp. Đó là một nhà máy nhỏ, ở cửa có 4-5 trung niên nam tử mặc vest tay đợi sẵn. Người đứng đầu tuổi thực trên 40, nhưng mà mặt mày tang thương, trông cứ gần 60 vậy, nhiệt tình mời bọn họ vào nhà máy. Đó là Lý Cẩm Thịnh, giám đốc của nhà máy Cẩm Thịnh, kích động nói, Tô công tử chuyên môn tới đây là một sự ủng hộ lớn với Cẩm Thịnh chúng tôi rồi. Nhà máy của chúng tôi là cơ sở sản xuất dán gỗ ở Hoàng Thành. Đồ phế thải nông lâm mỗi tấn giá trên 200 đồng. Ví như là dụng gỗ, mùng cưa. Cha tôi là vua than Chiết Nam. Sau khi mà tới Tứ Xuyên bắt đầu nghề này, tôi từ năm 16 tuổi đã theo cha của tôi chạy khắp rừng núi trong nước. Bằng vào kỹ thuật tổ truyền chặt gỗ đốt than, khi đó tôi ở Hà Hải mở xưởng cưa, đầu tư chục triệu. Đại khái là năm 96, mọi người mới gọi tôi là một người giàu nhất Hạ Hải. Nhưng mà sau cái trận lũ năm 98, quốc gia ngăn núi trồng rừng, xưởng của tôi chưa có hồi vốn đã bị chính sách đánh gục trong một đêm. không có gượng dậy nổi, phải chạy tới hoàng thành này, lúc đó mới có chỗ đặt chân, lập lại nghiệp cũ. Càng nói, ông ta không kìm nổi xúc động, chua xót nói tới vấn đề nghiệp chế than trấn tĩnh lại. Rút kinh nghiệm đau thương, máy làm than của chúng tôi tận dụng vật liệu phế thải nông lâm làm nguyên liệu, cả quá trình không có gây ô nhiễm. Công nghệ tái sản xuất vật liệu phế thải này còn có ưu điểm có thể lấy nhiệt thoát ra khi mình nung than làm phát điện. Ngoài ra còn có sản phẩm phụ như là nhựa cất gỗ, vẫn sản sinh ra được hiệu năng kinh tế. Tô Sáng mới gật đầu, cụ thể hơn, nhân viên khảo sát sẽ mau chóng tới nhà máy của các vị. Nếu như phương án không có vấn đề, tôi sẽ đầu tư tiền kỳ 5 triệu, dự kiến trong vòng 2 năm sẽ đầu tư 15 triệu vào Cẩm Thịnh. Phía chính sách tôi cũng đã giúp ông tranh thủ trong một thời gian ngắn nhất, đưa cơ chế than hóa của các vị thành tiêu chuẩn mới trong nghề này ở Hoàng Thành. Lão Lý, hy vọng là ông tiếp tục phấn đấu, không chỉ thành cái người giàu nhất Hoàng Thành, còn thành vua than của tỉnh. Lý Cẩm cảm động rơi nước mắt. Tô Sáng coi như nửa đồng hương của ông ta. Mấy năm nay, sau khi mà sự nghiệp thất bại, tài sản tích góp tiêu gần hết. Công nghệ mới này tuy là ưu việt, ông ta không có đủ vốn mở rộng để tạo thành quy mô, tạo ra ưu thế về giá. Cuối cùng bây giờ đã thấy ánh sáng dưới đường hầm. Tôi cũng chẳng có để ý tới người giàu nhất hay là vua than cái gì đó. Chỉ mong cái nghề gia truyền bao đời này không có bị quỷ trong tay của tôi thôi. Rời khỏi nhà máy, lòng của mọi người cảm xúc ngổn ngang, nhất là hai cô gái, bị câu chuyện của Lý Cẩm Thịnh làm cho cảm nhiễm, cuộc đời lên voi xuống chó, chưa có bao giờ từ bỏ hy vọng. Nam nhân như thế mới đáng tôn trọng chứ. Lâm Lạc Nhiên còn giận dỗi nói, mấy ngày qua, ở lì trong nhà, còn tưởng lương tâm của cậu thức tỉnh, đưa chúng tôi đi ngắm non xanh nước biển, ăn một chút đặc sản. Kết quả tới đây làm cho người ta thương cảm rồi. Tô Sáng, tội của cậu không có thể tha thứ đó. Trên đường trở về, đi qua nhà máy than hóa Thanh Sơn, lúc này chính quyền huyện Hoài Lâm tổ chức cuộc họp toàn thể nhân dân huyện, công bố kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất của Cẩm Thịnh, sẽ tiếp nhận cái phần lớn công nhân nghỉ việc ở Thanh Sơn. Chủ tịch công đoàn trên hội nghị đại biểu cho người lao động tổ chức công khai ngoài khu đất thống nhất trước nhà máy Thanh Sơn nói, Hoàng Thành chúng ta xưa nay là thành phố lớn sản xuất than, không khí ô nhiễm, đâu đâu cũng thấy cái ống khói đốt than chọc thẳng lên trời. Nhưng mà đại đa số xây dựng bừa bãi, hao tốn năng lượng, gây ô nhiễm lớn. Quá trình sản xuất sinh ra nhiều chất độc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Mấy thôn xung quanh đây, thanh niên đều đã bị viêm mũi, viêm phổi đều do đốt than mà ra. Có ai không biết, người già không có sống nổi trong thôn nữa, đi xa mà sống. Đây là hậu quả lịch sử. Chúng ta chấp nhận đã đành, nhưng mà còn con cháu của chúng ta, những đứa trẻ sinh ra đã mắc bệnh hô hấp nghiêm trọng rồi, thì tương lai ở đâu chứ? Chúng ta làm việc không phải là vì thế hệ sau này sao? Chuyện chúng ta đang làm lại là ăn mất phúc của con cháu rồi. Bây giờ, cơ hội đang mở ra trước mắt. Khiếm khuyết trong tay quy hoạch hoàn thành đã bị chỉ trích từ lâu. Muốn triệt để tiêu trừ ẩn quả ô nhiễm này thì phải ra tay từ cơ chế đốt than kiểu cũ thì tốt nhất. Tô Sáng cùng với Rương Thân, Diêu Tường đi chơi quanh thành phố đã chú ý tới Cẩm Thịnh rồi. Gần đây quốc gia ngày càng nghiêm ngặt trong chính sách bảo vệ rừng. Tiếp tục thế này, rất nhiều nhà máy than gỗ của Hoàng Thành sẽ ngừng sản xuất hoặc là phải chuyển hướng sản xuất. Thị trường than gốc trong tỉnh xa hơn là trong nước sẽ hình thành cục diện cung không có đủ cầu. Hiện giờ nhu cầu than gỗ của ngành hóa công nghiệp là 6 triệu tấn, thành thực phẩm ăn uống cần 6 triệu tấn. Xuất khẩu than gỗ sang Nhật Hàn là 6 triệu tấn. Thị trường này riêng xuất khẩu thôi đã tới vài tỷ rồi, tất nhiên không có thể dẹp bỏ, nếu không sẽ tạo ra một chấn động xã hội. Duy nhất chỉ còn cách chuyển hình. Kỹ thuật sản xuất than sạch tiên tiến của Cẩm Thịnh mở rộng, nói không chừng Hoàng Thành còn thành cơ sở sản xuất than lớn nhất trong nước, chưa biết chừng. Nếu Tô Lý Thành hoàn thành được cái diện chuyển biến này, nó sẽ là một hào quang sáng chói nhất trong sự nghiệp không có thể xóa bỏ. Với Tô Sáng mà nói, đây là một chuyện cuối cùng y có thể làm cho thành phố này trước khi sắp rời đi. Muốn thay đổi hiện trạng của Hoàng Thành

Lão Chu, không phải tôi đã nói với anh chứ, ở phương diện với một phụ nữ, anh quá sợ đầu sợ đuôi rồi, ai chẳng biết Đỗ Di là một con hồ ly tinh. Nhưng cô ta cũng biết bản thân cần gì, tôi có thể cho cô ta cái gì chứ, tôi mà ngã, cô ta chết theo là cái chắc. Anh cũng biết cô ta mê mẩn tôi thế nào, đương nhiên không phải nói cô ta là một lòng một dạ về tôi, nhưng mà nói về công về tư, cô ta đều sẽ đứng bên phía tôi thôi. Tô Lý Thành tưởng dựa vào Dương Bạc cử mấy cái tên phóng viên xuống làm loạn lên, cho đăng vài bài báo là lật đổ được tôi sao? Quá ngây thơ rồi. Chuyện này tạm thế đi, Hứa Trường Thành mạnh miệng cũng không có nghĩa là não rỗng. Chu Chiêu Phong cười đổi chủ đề. Chuyện cái thằng bé Hứa Đông bên anh tính sao rồi? Tôi cứ ngóng cái ngày nó và con bé Điền Điền kết hôn, không biết lúc đó sẽ thế nào đây. Ây cha, thoáng cái chúng ta cũng đã già rồi. Mắt của Hứa Trường Thành thoáng qua một tia quán độc. Trước tiên phải đợi cảnh La Tường rút đã. Cái thằng nhóc con ngu ngốc đó, lần trước là Tô Lý Thành, lần này là Tô Sáng, phải là tôi thì cũng đã điên lên rồi. Chà, tôi cũng mong cho chúng kết hôn sớm, có gia đình rồi, có lẽ nó bớt lòng bồng hơn, chỉ lo bên kia. Lần trước tôi cùng với Lão Điền trò chuyện, nghe chuyện này ông ta cũng chấn động lắm, có điều cũng nói, cái thằng bé Hứa Đồng đó ham chơi một chút thôi, bản chất không xấu, chuyện tra rõ ràng rồi, tin rằng là Hứa Đồng không có vấn đề. Theo tôi thấy, ông ấy vẫn đợi chuyện xử lý xong, hôn nhân đại sự mà, vẫn thế nào thì làm thế đó thôi. Hứa Trường Thành hừ một tiếng, lão hồ ly đó e là mong Hứa Đồng không có ra được đó chứ. Xưa nay, ông ta có thành kiến với nó, chẳng qua là ngại thể diện cho nên nói thế thôi. Mà cũng không lo, Điền Điền nó thích Hứa Đông mà, tới khi con bé gả vào nhà của tôi rồi, lão già đó thương con lắm, chẳng lẽ không có nghĩ cho con của mình sao? Chu Chiêu Phong nhìn tờ nhật báo Dung Thành, trên đó có đăng sự kiện phóng viên bị hành hung, mỉm cười đứng dậy nói, được rồi, anh có tính toán chu toàn, tôi yên tâm rồi, tôi đi trước đây. Vẫn như cũ, ôn hòa đứng dậy, nhàn nhã rời đi. Rời khỏi phòng Hứa Trường Thành, đi ra tới cầu thang, Chu Chiêu Phong lững thững bước đi thì di động vang lên. Một giọng nữ hỏi, phía Hứa Trường Thành sao rồi? Chu Chiêu Phong bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, hơi cúi đầu xuống. Nhiều năm đọc tài liệu mà mắt có một chút vấn đề. Đưa tay chui nước mắt ở khóe mắt nói, Cao thiếu gia nói không sai, Hứa hoàn thành hết rồi. Ông ta nhiều năm không có chịu bước ra khỏi hoàn thành, không rõ thế cục nữa, luôn nghĩ là không ai làm gì được mình. Ngẩng đầu lên, mặt không có một chút cảm xúc nào, khác hoàn toàn với vẻ hiền hòa vừa nãy. Quá mức tự đại, cho rằng Hứa gia dệt nên mạng lưới quan hệ với các phương diện thế lực ở hoàn thành là thành hào phiệt thật sự sao? Thế nhưng mấy người thân làm chính hiệp rồi kinh doanh đó chỉ là một đám cỏ dại mọc hỗn loạn thôi. Tiếp theo đó, Hứa Trường Thành gọi điện cho phó sở trưởng lý. Bên kia ậm ừ đáp lại. Hứa Trường Thành cho rằng thế là đủ, đợi chuyện Hứa Đồng chuyển biến. Nhưng mà tiếp đó nghe được tin dữ. Tỉnh đã phái tổ điều tra xuống, điều tra tình hình an toàn giao thông, đặc biệt nghiêm trọng của Hoàng Thành, gây bất bình cho người dân. Lý do là thế, ai cũng biết là nhắm vào Hứa Đồng rồi. Cục trưởng Cục Công an Phó Hâm, Phó Cục trưởng Trịnh Sản vì quan hệ đặc thù với Hứa gia, mà Hứa Đồng là đối tượng điều tra trọng điểm, cho nên bị đưa ra khỏi cuộc điều tra này. Thậm chí bị loại khỏi cuộc điều tra cái chuyện công nhân nhà máy đánh phóng viên bị thương. Sở Công an tỉnh ra tay bất ngờ, cùng thời điểm đó thêm sự kiện làm cho người ta xôn xao. Đỗ Vi chủ động lên kỷ quỹ tỉnh khai báo nhiều năm qua Hứa Trường Thành lạm dụng chức quyền, xâm chiếm biệt thự văn vật, cùng nhận hối lộ, lại quả bao gồm cái tiền mặt và hiện vật gần 10 triệu đồng. Nghe cái tin này, Hứa Trường Thành đang ở nhà, di động rơi xuống đất, giỏ lẫn pin tung ra mỗi nơi một phần. Tin tức này với rất nhiều người có liên quan mà nói cực kỳ chấn động. Người dân bình thường cho tới tận lúc Hứa Trường Thành bị kỷ quỹ tỉnh Song Quy mới truyền ra như sấm nổ. Các cái loại vấn đề của Hứa Trường Thành lục tục bộc lộ ra. Hối lộ, nuôi dưỡng năm tình nhân ở phương diện thuốc lá, địa ốc, năng lượng, mở cửa cho người nhà trục lợi, kết cấu các phương diện, hình thành tập đoàn lợi ích, thao túng kinh tế của thành phố. Khi mà Hứa Trường Thành từ nhà khách kỹ quỷ chuyển tới nơi giam giữ còn làm náo loạn, tâm tình đã mất kiểm soát, nói là muốn gặp Chu Chiêu Phong. Cuối cùng, Chu Chiêu Phong tới nơi giam giữ, gặp mặt Hứa Trường Thành, chưa có bị đưa tới cái vùng khác, cách ly thẩm vấn. Hứa Trường Thành, nước mắt nước mũi giàn giụa, nửa gian nài, nửa uy hiếp. Lão Chu, tôi không có muốn chết đâu. Chu Chiêu Phong thở dài. Chỉ cần là anh biết cái gì không nên nói, cái gì mà không nói thì không có chết được đâu. Hứa Trường Thành run rẩy, giọng khô khốc nói. Còn Hứa Đông thì sao? Yên tâm đi, đợi chuyện lắng xuống rồi á, tôi sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài. Nói cho cùng, người ta đâu có nhắm vào nó đâu. Hứa Trường Thành ngồi bệt xuống đất, chấp nhận số mệnh. Ông ta hiểu là nếu mình bất chấp tất cả, cắn càng, lôi người khác theo, dĩ như là Chu Chiêu Phong, thì số phận của Hứa Trường Thành cũng thê thảm. Tin tức liên tiếp, hết cái nọ tới cái kia, chứng cứ mà Đỗ Di nắm trong tay không chỉ liên quan tới quan viên lớn nhỏ của Hoàng Thành, thậm chí cả Dung Thành cũng bị liên lụy. Thế cục đột nhiên xoay chuyển tới mức ai cũng ngỡ ngàng. Tô Sáng đang nhíu mày đứng bên cửa sổ suy nghĩ đâu ra diễn biến bất thường này. Liệu có phải là Dương Bạc lấy chuyện tai nạn giao thông để mà Dương Đông kích tay, thu hút, nhiễu loạn tầm mắt của Hứa Trường Thành. Sau đó mới âm thầm tiếp cận Đỗ Di, nắm thóp gì đó của cô ta. Di động trong túi reo vang, theo bản năng đưa lên tai nghe. Ở đầu dây bên kia có một giọng nói gấp rút mà kịch liệt. Tô Sáng, cậu xéo ngay ra đây. Các bạn vừa nghe xong tập 143 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.